Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, năm đó sự tình. Chuyện gì, ngươi hỏi, Đàm Vân Thiên tựa hồ biết Long Thiên muốn hỏi chút gì. Thần sắc ảm đạm, lại vẫn gật gật đầu, ngươi cùng Lăng Trường Phong, cùng Thương Lãnh Nguyệt Thương Kinh không ở giữa, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại cái này hơn nửa ngày thời gian bên trong, Long Thiên theo Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi trong miệng. Đã biết năm đó, Song Anh, Song Hùng, rất nhiều chuyện. Nhưng là biết càng nhiều, trong lòng liền càng là hiếu kỳ. Trong truyền thuyết bốn người năm đó quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Nhưng Long Thiên lại tận mắt nhìn thấy, Lăng Trường Phong cùng Thương Kinh không phảng phất không đội trời chung. Cuối cùng đồng quy vu tận, mà Đàm Vân Thiên cử chỉ nói chuyện hành động bên trong, cũng ẩn ẩn toát ra đối Thương Lãnh Nguyệt kiêng kỵ cùng hận ý. Cho nên, mặc dù biết dạng này có thể sẽ câu lên Đàm Vân Thiên không tốt hồi ức, Long Thiên vẫn là không nhịn được hỏi ra, có thể có cái gì? Đơn giản là hám lợi đen lòng, thấy lợi quên nghĩa những chuyện kia thôi. Đàm Vân Thiên lắc đầu cười lạnh, nhiều năm như vậy, ta chưa từng đối với người ngoài nói qua, ngươi đã muốn biết, ta liền kể cho ngươi nói cũng được. Năm đó, ta, Lăng Trường Phong, Thương Lãnh Nguyệt, Thương Kinh Không, bốn người niên kỷ tương tự, thực lực cũng khó phân trên dưới, bị người trong giang hồ mang theo, Thiên Khôi Song Anh, Thương Nguyệt Song Hùng, thanh danh tốt đẹp. Mà chúng ta bốn người cũng xác thực ý hợp tâm đầu. Quan hệ rất là không tệ. Ta cùng Trường Phong đều là giang hồ tán tu, lại là kết bái huynh đệ, quan hệ càng thêm thân mật chút. Thương Lãnh Nguyệt cùng Thương Kinh không là đồng môn sư huynh đệ, đi cũng tự nhiên thêm gần chút. Nhưng tổng tới nói, chúng ta bốn người ở giữa hay là một mực rất hòa thuận. Mà ở 10 năm trước, hết thảy đều cải biến. Một năm kia, Thương Lãnh Nguyệt tiếp trưởng Thương Nguyệt môn tông chủ chức, lúc đầu làm hảo bằng hữu chúng ta đều hẳn là tiến đến chúc mừng. Bất quá khi đó ta cơ duyên xảo hợp đạt được một cái thượng phẩm pháp khí, đang ở tại luyện hóa thời khắc mấu chốt, cho nên không có đi, chỉ có chính Trường Phong đi Thương Nguyệt môn, làm ta rốt cục luyện hóa cái kia kiện thượng phẩm pháp khí. Lòng tràn đầy vui vẻ đuổi tới Thương Nguyệt môn lúc, lại nghe tin bất ngờ Trường Phong tin chết. Truy vấn phía dưới, Thương Kinh không nói cho ta, Trường Phong là trúng độc mà chết. Nguyên lai, Thương Kinh không cùng Thương Lãnh Nguyệt cạnh tranh Thương Nguyệt môn vị trí tông chủ thất bại, chỉ là làm một trưởng lão, hơn nữa lúc ấy vẫn chỉ là tam trưởng lão mà thôi. Loại tình huống này, tự nhiên tâm tình cực kỳ sa sút. Trường Phong vì khai thông khuyên hắn, tại Thương Lãnh Nguyệt nhậm chức nghi thức kết thúc về sau, liền chủ động đưa ra bồi Thương Kinh không ra ngoài du lịch, để hóa giải trong lòng của hắn tích tụ chi khí. Nhưng ở du lịch quá trình bên trong, hai người ngộ nhập một chỗ đại hung chi địa, Trường Phong thân trúng kỳ độc mà chết, Thương Kinh không cũng thân chịu trọng thương, vẻn vẹn lấy thân miễn. Lúc ấy ta không nghi ngờ gì, chỉ là hỏi thăm chỗ kia đại hung chi địa vị trí, muốn tiến đến đem Trường Phong di hài mang ra an táng. Thương Kinh không lúc ấy biểu hiện cực kỳ nghĩa khí, không để ý trọng thương chưa lành, tự mình mang ta đi nơi đó. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào chỗ kia cái gọi là đại hung chi địa, ta liền phát hiện tự mình vậy mà chẳng biết lúc nào đã bên trong kỳ độc. Vẫn là Thương Kinh không bất chấp nguy hiểm đem ta cứu ra. Thương Kinh không còn nói cho ta, loại này kỳ độc chỉ có Thương Nguyệt môn hạch tâm công pháp Thương Nguyệt quyết có thể trị liệu. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương bất lực, để cho ta nhanh đi tìm Thương Lãnh Nguyệt, chỉ có hắn mới có thể vì ta giải độc. Ta không có suy nghĩ nhiều, liền một mình tìm tới Thương Lãnh Nguyệt. Thương Lãnh Nguyệt lúc ấy phản ứng rất kỳ quái, chỉ là cười lạnh nói tiếng, Kinh Không, Giỏi tính toán a, làm ta không hiểu truy vấn lúc, nhưng lại cái gì cũng không chịu nói, mà là thẳng thắn đối ta đưa ra, muốn ta đem cái kia kiện thượng phẩm pháp khí đưa cho hắn, mới bằng lòng giải độc cho ta. Lúc ấy ta cực kỳ phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ Thương Lãnh Nguyệt thấy lợi quên nghĩa. Hắn lại đột nhiên trở mặt, vậy mà đối ta thống hạ sát thủ. Lúc ấy ta thân thụ kỳ độc, căn bản không phải đối thủ của hắn. Sống chết trước mắt chỉ có thể tự bảo cái kia kiện thượng phẩm pháp khí, mới lấy may mắn chạy trốn. Nhưng trên người của ta kỳ độc chưa giải, qua nhiều năm như vậy chỉ có thể lấy một thân công lực cưỡng ép áp chế thể nội độc tố. Trốn đông trốn tây, về sau mới đi đến Thiên Khôi Thành bên ngoài khu dân nghèo ở lại. Mãi cho đến hôm nay, bây giờ nghĩ lại, ta cái này một thân kỳ độc rõ ràng chính là thương kinh không dưới. Mục có lẽ chính là vì hao tổn Thương Lãnh Nguyệt công lực. Chỉ là không nghĩ tới Thương Lãnh Nguyệt cũng là hèn hạ như vậy vô sỉ, làm hắn không có đạt được mà thôi. Lãnh Nguyệt kinh không? Thương Nguyệt song hùng, còn thật sự là kẻ giống nhau. Ta nhổ vào, chỉ đổ thừa ta cùng Trường Phong năm đó mắt mù, không có nhận rõ bọn hắn chân diện mục. Lão ca ca thể nội kỳ độc một mực chưa giải. Long Thiên nghe đến đó, đột nhiên hỏi, không tệ, bởi vì kỳ độc chưa giải, ta không thể không đem đại bộ phận nguyên lực áp chế thể nội độc tố. Cho nên ta hiện tại chỉ có cao giai vũ hoàng cảnh giới, lại chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra trung giai vũ hoàng thực lực, còn không thể thời gian dài chiến đấu. Đàm Vân Thiên cười khổ nói, thì ra là thế. Long Thiên lập tức giật mình, cái này có thể giải thích. Đàm Vân Thiên trước đó nghe được Thương Lãnh Nguyệt không khi đến biểu hiện. Lão ca ca, để cho ta cho ngươi tay cầm mạch được chứ? Long Thiên trầm ngâm một chút nói, huynh đệ, ngươi còn hiểu đến y đạo? Đàm Vân Thiên kinh ngạc hỏi. Bán Tín bán nghi vươn tay cổ tay, phải biết, hắn năm đó đã từng vụng trộm đi tìm không ít y đạo thánh thủ, lại đều đối với hắn trên thân kỳ độc bất lực, cuối cùng nản lòng thoái chí mới đến này ẩn cư, cho nên hắn cũng không cho rằng Long Thiên sẽ có biện pháp, chỉ là không muốn đả kích hắn nhiệt tâm, vẫn là quyết định nhường Long Thiên nhìn xem, hiểu sơ một hai. Đối Đàm Vân Thiên ý nghĩ Long Thiên lòng dạ biết rõ, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, đặt tay lên hắn thủ đoạn. Đối y đạo Long Thiên xác thực chỉ là hiểu sơ một hai. Nhưng đừng quên, Tiêu Dao Tử thế nhưng là một đỉnh cấp luyện đan sư, một xuất sắc luyện đan sư, tất nhiên là tinh thông y đạo, mà lại tu chân giới chỗ thần kỳ, như thế nào Tinh Vân Đại Lục vũ giả có khả năng tưởng tượng bất quá. Dựng vào mạch về sau, Long Thiên sắc mặt vẫn là trở nên nặng nề. Thật lâu, hắn mới tay giơ lên, cúi đầu trầm tư, im lặng không nói. Không có chuyện huynh đệ, ca ca ta độc này a, đoán chừng là am hiểu không a, nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc. Đàm Vân Thiên thấy thế, coi là Long Thiên quả nhiên là không có cách nào, thế là cười ha ha một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Long Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Đàm Vân Thiên nói ra, lão ca ca, người trúng độc thời gian quá lâu, độc tố đã cùng nguyên lực trong cơ thể cùng huyết dịch quấn quýt lấy nhau, xác thực không tốt am hiểu a. Ta biết, theo hắn đi thôi, ngươi đừng làm chuyện mà. Đàm Vân Thiên vốn là kỳ vọng không lớn, cũng liền chưa nói tới thất vọng, trái lại an ủi lên Long Thiên tới. Không, lão ca ca, ngươi nghe không hiểu, ta nói đúng không tốt am hiểu, nhưng không có nói không thể am hiểu. Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt phun ra một vòng tiếu dung. Ây, chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức không tự chủ được toát ra chấn kinh chi sắc. Ngươi thật có thể am hiểu? Ngươi xác định quyển sách này có độc? Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.